Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, đệ 1099 chương dẫn đường. Đừng trang, lãnh huyết, hàn lạnh lùng sắc bén lãnh nói. Ngươi nói chính là Bạch Linh. Bạch Linh trực tiếp từ quần áo của mình thượng xé xuống một khối mảnh vải. Bao vây trên cổ miệng vết thương, ấn cầm máu, trên mặt mang theo như có như không ý cười. Không quen biết, lãnh huyết hàn trong con ngươi tản ra một mạt càng sâu hàn khí. Bạch Linh sờ sờ quần áo hạ miệng vết thương, nhẹ giọng nói, bất quá, ngươi muốn tìm nàng, chẳng lẽ cũng là vì thiên thần kiếm cùng trường sinh quyết? Ha ha! Đó là thứ gì? Bạch Linh rất rõ ràng nhìn thấy lãnh huyết hàn trong mắt hiện lên khinh thường. Quả nhiên người nam nhân này tự cho mình rất cao, thập phần thanh lãnh, bất luận kẻ nào đều nhập không được hắn pháp nhãn. Đương nhiên cũng có khả năng hắn biết được thiên thần kiếm hắn không dùng được, trường sinh quyết hắn cầm cũng vô dụng, cho nên mới không cần. Nếu không phải vì thiên thần kiếm cùng trường sinh quyết, ngươi tìm nàng làm chi? Giết nàng. Bạch Linh tâm nhảy dựng, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, ngược lại chậm rãi dựa vào nàng vừa mới nơi phòng cạnh cửa, khóe miệng cười nhạo. Vì cái gì nàng đắc tội ngươi? Vẫn là Ôn Như Ngọc muốn hắn như vậy làm ẩn đi. Nghĩ đến đây, Bạch Linh kia trong con ngươi mang theo một mặt thâm trầm mờ ni lãnh huyết hàn, chỉ là nhếch miệng không nói gì, nhưng là cặp kia con ngươi lại nhìn chằm chằm nàng. Nơi này là kinh thành. Lãnh huyết hàn nhìn cái này 15 tuổi tả hữu thiếu nữ, bình tĩnh phảng phất ở chính mình ra giống nhau. Vẫn là nàng chắc chắn Ôn Như Ngọc không dám lấy nàng thế nào. Lãnh huyết hàn chậm rãi đem chính mình thuần màu đen kiếm cắm vào vỏ kiếm chung, xoay người, lão gia muốn gặp ngươi. Lão gia? Bạch Linh hơi hơi ngẩng đầu, thực mau liền nghĩ đến đây, nếu là Ôn Như Ngọc ra, như vậy trừ bỏ Ôn Như Ngọc ở ngoài, còn có ai đâu? Tức khắc gian, Bạch Linh trong thân thể cư nhiên bộc phát ra một cổ vô pháp che giấu lệ khí. Phía trước đi lãnh huyết hàn tự nhiên cảm giác được. Mộ quay đầu phát hiện phía sau cái này non nớt tiểu cô nương, cư nhiên cười đến yêu diễm vô cùng. Nơi nào còn có một tia thanh thuần cảm giác? Dẫn đường đi. Bạch Linh cười đến đường hoàng. Lãnh huyết hàn mặt vô biểu tình, mặt nhẹ nhàng nhíu lại. Chỉ là làm Bạch Linh không nghĩ tới chính là, rõ ràng này đã vẫn là một cái đống biệt thự, vốn tưởng rằng chính là Ôn Như Ngọc gia tộc nơi, lại không nghĩ đi theo lãnh huyết hàn sau khi ra ngoài, cư nhiên còn muốn ngồi xe. Không sai, này xe ở kia to rộng thả lui tới phồn đa dị năng giả trên đường hành tẩu đại khái một giờ mới đến tới, rồi ở giữa sườn núi cùng về phía trước biệt thự có chút chỗ tương tự. Rõ ràng ở nửa giờ liền nhìn đến Ôn gia đại môn, lại không nghĩ tại đây núi rừng gian hành tẩu nửa giờ, hơn nữa vẫn là kiểu mới xe huyền vũ tốc độ. Có thể thấy được này Ôn gia có bao nhiêu đại, trong lúc còn có thể đủ nhìn thấy không ít cao giai dị năng giả giấu ở này chung quanh. Nói rõ là làm hộ vệ ở chỗ này bảo hộ. Lãnh huyết hàn đứng ở kia thảm đỏ phía trên, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia 15 tuổi tiểu cô nương dương dương tự đắc từ xe trên dưới tới. Cặp mắt kia còn ở nhìn quanh bốn phía. Chứng kiến chỗ đều có dấu cao giai dị năng giả, bằng vào nàng hiện tại bản lĩnh, lúc này nếu muốn từ nơi này chạy đi, chỉ sợ khó khăn thật mạnh. Bạch Linh nhìn thấy cái kia lãnh lệ nam tử nhìn chằm chằm chính mình, ngược lại hơi hơi mỉm cười. Lãnh thiếu gia, ở tiến vào biệt thự cửa, Bạch Linh nhìn đến nơi này người giống như đối hắn thập phần cung kính. Hơn nữa bất quá lâu ngày liền nhìn thấy một cái đại khái 70 tuổi tả hữu lão nhân ra ý cười. Doanh Doanh đã đi tới. Lãnh thiếu gia ngài đã trở lại. Lão gia vừa mới còn ở nhắc mãi đâu. Chú quyền làm phiền. Lãnh Huyết Hàn hướng tới hắn gật gật đầu. Hết chương.